Trấn Quan Âm, chương 397, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chứng kiến bộ dáng của ta, Na Chiến Đấu Thông khóe miệng vi vi dương lên một cười nhạt. Lập tức không có lại để ý tới ta. Trực tiếp xoay người ly khai. Về tới Huyền Vũ Tông Đại Điện sau đó. Ở trước mặt của ta đứng tông chủ Diêu Tu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước ta đã nói sẽ cho Diêu Tu một lời giải thích. Cho nên bây giờ đích Diêu Tu đã ở chờ ta giải thích. Tông chủ, phía trước giấu giếm. Hy vọng lượng thứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhìn nhãn tiền đích Diêu sửa, ta cũng là bất đắc dĩ lên tiếng. Lúc này, nhãn tiền đích Diêu sửa trên mặt hiện ra vẻ cảm thán. Thời khắc này ta cũng không biết Diêu Tu đích trong lòng đang suy nghĩ gì. Trầm ngâm chốc lát thời gian, Diêu Tu vi vi lên tiếng. Chiến thần điện A, đây chính là trong truyền thuyết đích tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta nghe được trước mặt Diêu Tu đích thanh âm, ánh mắt của ta sửng sốt. Lại nói tiếp ta còn thực sự chính là đã không có tháo qua cái này cái gì chiến thần điện. Hoặc có lẽ là ta đối với cái này chiến thần điện căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện nay ta nói biết đến chính là tứ đại gia tộc. Còn có các tông môn. Lúc này bên ta mới là đột nhiên phản ứng kịp. Lần trước khi tiến vào di tích thượng cổ thời điểm. Tựa hồ sẽ không có chiến thần điện đích cái bóng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí ta đều chưa có nghe nói qua chiến thần điện. Trước chiến đấu trời cao không có cho ta đề cập qua tông môn tên. Chỉ nói là có người tìm được ta thời điểm. Đã nói là của hắn đệ tử. Trong này còn có một cái điều kiện tiên quyết. Vậy chính là ta có thể tiến nhập thiên sư kỳ. Tông chủ, nói đến cái này chiến thần điện rốt cuộc là cái gì tông môn? Ta trước đây làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta nhìn nhãn tiền đích Diêu sửa hỏi. Diêu Tu xoay người lại nhìn ta. Trong mắt không có bao nhiêu tâm tình. Chứng kiến Diêu Tu đích dáng vẻ. Ta cười khổ một tiếng. Rất hiển nhiên, hiện tại đích Diêu Tu hay là muốn giải thích của ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ có thể là đem trước mọi chuyện nói ra. Tông chủ, không biết ngài còn nhớ hay không được với lần đan thần tông di tích bị phát hiện thời điểm. Trong tay ta chiến thần kích chính là vào lúc đó trong lúc vô ý lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được chiến thần kích sau đó. Trước ta nói vị sư tôn kia. Cũng chính là chiến đấu trời cao liền tìm được ta. Sau đó cho ta nói một chút tình huống. Ta đơn giản cho Diêu Tu thuyết một cái dưới về chiến thần kích lai lịch. Ở ta nói xong chi hậu. Ngã nhìn mặt tiền đích Diêu Tu. Trực tiếp lên tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ. Bất kể như thế nào. Huyền Vũ Tông ở trong lòng của ta cũng là sư môn. Chiến thần điện là chiến thần điện. Huyền Vũ Tông là Huyền Vũ Tông. Ta từng nói qua, tông môn không phụ ta. Ổn thỏa không phụ tông môn. Lời này ta đã từng cho Thạch Lão nói qua. Hiện tại ngay trước Diêu Tu đích mặt lần thứ hai nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản điểm tới nói, bây giờ ta đối với Huyền Vũ Tông mà nói đã là có hết sức quan trọng vị trí. Điểm này ngươi không cần phải nói ta cũng tin tưởng ngươi. Liền lần này ngũ độc giáo sự tình, Ta cũng biết tiểu tử ngươi cũng không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa. Mà lo lắng của ta là nửa năm sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử kia, ngươi biết chiến thần điện ý vị như thế nào sao? Coi như là bây giờ tứ đại gia tộc, ở chiến thần điện đích trước mặt, cũng như một con run dế. Mới vừa tới chính là cái kia tên. Niên kỳ cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhưng hắn ở chiến thần điện đích thiên phú tuyệt đối không phải tốt nhất. Mà hắn phóng tới bất kỳ một cái nào trong tứ đại gia tộc. Tuyệt đối đều là đỉnh tiêm đích tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhãn tiền đích Diêu Sửa nhìn ta lên tiếng. Đang nghe Diêu Tu thuyết lời nói này chi hậu. Ngã hít sâu một hơi. Bởi vì ta biết Diêu Tu nói với ta những thứ này cũng không phải là đùa giỡn. Trong lòng ta rất rõ ràng. Chiến đấu thông người này thiên phú kỳ thực rất mạnh. Mà ở trong cùng thế hệ ta gặp được. Trước mắt hắn nên tính là thiên phú và thực lực đều là người mạnh nhất rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu rời không tính là ở bên trong. Bởi vì thiếu rời căn bản cũng không phải là một cái thiên tài chân chính đệ tử. Hắn tối đa xem như là một cái chuyển thế trọng sinh. Nhưng lại khôi phục trí nhớ lão gia này mà thôi. Tông chủ, tuy là ta còn không biết chiến thần điện rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nhưng ta đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Ta vẫn luôn ở phụ trọng đi về phía trước. Cũng chưa từng sợ hãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, ta cảm giác được chính mình lại có chút bắt đầu mong đợi nửa năm sau. Ở chiến thần điện đích cái gì đó tông môn tỉ thí. Ha ha, ta cũng biết tiểu tử ngươi là không khuyên được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi đã quyết định. Ta đây có thể cho ngươi kể một ít về thượng giới sự tình. Vừa lúc đó, mặt tiền đích Diêu Tu nhìn ta. Theo hậu, ngã chính xác đứng lên. Dù sao những thứ này tạm thời đều là của ta tri thức khu không thấy được. Nhãn tiền đích Diêu Sửa phải cho ta nói. Ta tự nhiên là rất vui lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ xưa đến nay, tu đạo giới vẫn phồn vinh hưng thịnh. Nhưng thiên địa linh khí, lấy có hạn, dùng chi sấp xỉ theo thiên địa linh khí tiêu hao. Có thể được hấp thu linh khí càng ngày càng ít. Rất nhiều năm trước tu đạo giới, hoàn toàn không phải bây giờ có thể so sánh. Khi đó, đừng nói là thiên sư kỳ. Chính là thông linh kỳ cường giả đều tùy ý có thể thấy được. Theo thiên địa linh khí tiêu hao, rất nhiều cường giả không còn cách nào đột phá gông cùm xiềng xiếc. Thọ nguyên hao hết mà chết, mà đạo tu luyện cũng biến thành càng ngày càng trắc trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây tu đạo giới đứng đầu rất nhiều thế lực nghĩ biện pháp. Đem trong thiên địa giàu có nhất một khối địa phương mạnh mẽ cướp đoạt. Chóc thế giới này, độc lập một vùng không gian. Tựu như cùng các ngươi trước đi qua di tích thượng cổ. Mảnh không gian này sở hữu thượng cổ trận pháp bao phủ. Có thể hấp thu không gian bên trong linh khí vì sử dụng. Đây là trần trụi cướp đoạt. Nhưng là bởi vì những thứ này siêu nhiên thế lực thực lực cường hãn. Cũng không có người có thể nói cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem giàu có nhất nam mảnh nhỏ địa giới chóc mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, coi như là không có bị chóc mở. Bây giờ mảnh thế giới kia, cũng là bọn họ địa bàn nhi. Người phải biết rằng, năm đó chính là dường như tứ đại gia tộc như vậy đích tồn tại. Đều là không có tư cách gia nhập vào bọn họ trong đó. Lâu ngày, mảnh này thế giới đặc thù đã bị chúng ta tu đạo giới nhân xưng chi là hơn giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta nghe được Diêu Tu thuyết những thứ này, trong lòng tự nhiên là tràn ngập bao phủ chấn động. Bởi vì, này tất cả lúc trước ta một chút cũng không từng nghe nói. Mảnh thế giới này còn có nhiều như vậy bí mật, mà thực lực không có đạt được trước là căn bản sẽ không có tư cách biết nhiều như vậy. Tông chủ, như vậy phiến thế giới tên gọi là gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn nhãn tiền đích Diêu Sửa. Tuy là Diêu Tu thuyết rồi nơi này tên là Thượng Giới, nhưng ta biết tại trước đây khẳng định còn có cái này cùng khác tên. Lập tức, Diêu Tu nhìn về phía ta, lên tiếng nói, người có từng nghe qua Bổng Lai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bổng Lai, cái này ta nghe nói qua, đừng nói là ta, coi như là tại thế tục giới cũng có người biết Bổng Lai. Nghe nói Bổng Lai chính là một tòa tiên sơn, ở Bổng Lai trên tiên sơn, có tiên nhân ở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế gian đồn đãi, cũng không phải là bịa đặt. Cái này thượng giới còn có một cái tên, là Bổng Lai Châu. Thế nhân đồn đãi có vừa nói Bổng Lai Tiên Sơn. Kỳ thực chỗ kia chẳng qua là căn cứ truyền thuyết này chậm rãi diễn biến đi ra. Trước đây bị chóc, cũng không chỉ là một hòn đảo Tiên Sơn, mà là toàn bộ châu. Tên là Bổng Lai Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhãn tiền đích Diêu Sửa hai mắt hơi híp, hướng về phía ta lên tiếng giải thích. Ta cả người trầm ngâm xuống tới, trực tiếp đem chọn cái châu chóc. Ta không biết cái này Bổng Lai Châu bao lớn, thế nhưng ta biết đây là một loại kinh thiên động địa thủ đoạn. Rốt cuộc là cần gì dạng thực lực mới có thể làm đến bước này, đem chọn cái châu chóc ra mảnh thiên địa này, tiến nhập một không gian riêng biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì di sơn đảo hải như vậy vốn là ở nơi này trước mặt tương đối cũng như cùng là tiểu nhi khoa giống nhau đích tồn tại. Mà Diêu Tu cho ta nói nhiều như vậy chính là vì mặt bên để cho ta biết chiến thần điện rốt cuộc là có khủng phố giường nào. Mà ở cái này Bổng Lai Châu bên trong, khẳng định không chỉ là chỉ có chiến thần điện một cái thế lực như vậy. Có thể còn có rất nhiều ta không biết thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bổng Lai Châu, thượng giới, nửa năm chi hậu, ngã ngược lại là phải vào thượng giới nhìn. Mảnh này thần kỳ Bổng Lai Châu, đến cùng có cái gì không cùng một dạng địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.